Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, Sở Diệp lại lần nữa mở ra sao trời hiện tượng chi thuật. Lần này sao trời hiện tượng, Sở Diệp liên hợp Lâm Sơ Văn cùng nhau sử dụng sao trời chi lực, hiện tượng thời gian đại đại. Gia tăng, cự dương chờ cự nhân triệu hồi ra hoàng kim thánh tuộng, mấy. Cái cự nhân hoàng kim thánh tuộng dung hợp ở cùng nhau. Cự nhân thánh tuộng bao phủ ở mấy cái cự nhân, đem cự nhân tộc vài người lôi cuốn biến mất không thấy. Người không có, Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp lưng đeo xuống tay, nói, hẳn là bị tiếp đi vào. Vừa mới tiếp ứng đi cự dương kia cổ lực lượng, có thể là thượng. Cổ cự nhân tàn lưu chi lực, kia cổ hơi thở thập phần bàng bạc. Tu vi đạt tới trình độ nhất định, mặc dù là đã chết, vẫn là sẽ có. Nhất định dư lực lưu lại. Thượng cổ đại tu sĩ, luôn là có một ít kỳ quái quái thủ đoạn. Lâm Sơ Văn nhìn khôi phục như lúc ban đầu Ngân Hà, nói. Cự, nhân tộc người đi rồi, chúng ta cuối cùng là có thể công thành lui. Thần ao, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cuối cùng là giải phóng, đem những người này tặng đi vào, chúng ta cũng coi như là hoàn. Thành cự nhân tộc trưởng lão giao phó, kế tiếp, có thể làm chính. Mình sự tình. Hắn đều che chở cự nhân tộc người đến này một bước, cũng có. Thể buông tay, cự dương đám người kế tiếp sẽ như thế nào, liền. Xem mấy người chính mình tạo hóa, Sở Diệp cắm eo, nói. Hiện tại, chúng ta đi trước cùng Tiểu Bạch, hội hợp đi, có Tiểu Bạch không gian chi thuật, bọn họ khắp nơi đi bộ lên. Cũng tương đối phương tiện một ít, nếu không chỉ dựa vào hai cái. Đùi lên đường, cũng quá mệt mỏi một ít. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cũng hảo, Tiểu Bạch tiếp thu đến Sở Diệp đưa tin, bay vọt lại đây. Các người rốt cuộc đương nãi ba đương phiền, bỏ được chịu. Hoán ta a, Tiểu Bạch nhảy nhót nói, Tiểu Bạch không gian pháp thuật thập phần dùng tốt, phía trước. Sở Diệp tự cấp cự nhân tộc làm hộ vệ thời điểm, Tiểu Bạch kỳ. Thật trộm trở về xem qua, tới vài lần lúc sau, Tiểu Bạch cảm thấy. Sở Diệp cọ tới cọ lui lên đường, thập phần nhàm chán, Tiểu Bạch cũng lo lắng lộ hành tung, làm người nhìn ra không ổn, liền không. Hề tới, Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nói, liền tìm cái truyền thừa, cơ nhiên hoa, thời gian dài như vậy, thật không tiền đồ, đồng dạng lộ, nếu là Sở Diệp mang theo bọn họ mấy chỉ hồn. Sủng đi, nơi nào dùng đi lâu như vậy, mấy tháng là đủ rồi, cự. Nhân tộc những cái đó ngu xuẩn cước trình không khỏi quá chậm. Một ít, Sở Diệp, nãi ba, hình như là đi, này dọc theo đường đi lại, là chuẩn bị ăn, lại là chuẩn bị uống, lao tâm lao lực. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, vuốt ve cằm nói, Tiểu Bạch, ngươi, giống như mập lên một ít a. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, này toái tinh đảo thức ăn cũng không tệ lắm, có không ít mới mẻ huyết thực cho ta ăn, hơn nữa. Mặc nắm tựa hồ ăn quá căng, mặc nắm phía trước đem ám ảnh quỷ vụ lâm bên trong quỷ. Sương mù, cắn nuốt không còn, đại lượng quỷ sương mù trầm. Tích ở mặc nắm thân thể bên trong, Tiểu Bạch giúp đỡ tiêu hóa. Không ít, Sở Diệp, Tiểu Bạch lại đây lúc sau, Sở Diệp thực lực một. Chút dâng lên không ít, Tiểu Bạch trên người còn chưa tiêu hóa. Linh lực, cuồn cuộn chảy vào Sở Diệp thân thể bên trong. Hồn sùng lực lượng là có thể phản hồi cấp chủ nhân, phía trước. Ở cách xa, lực lượng không có kịp thời truyền lại đây. Này sẽ đến gần rồi, Tiểu Bạch trên người lực lượng cuồn cuộn. Chảy vào Sở Diệp thân thể bên trong, Sở Diệp thực lực nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hướng lên trên nhảy không ít, chỉ một lát, Sở Diệp dâng lên. Linh lực, liền để được với mấy cái nguyệt khổ tu. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Hồn sùng sư chính là như. Vậy hảo a, có hồn sùng hỗ trợ tu luyện, ký chủ lười biếng một ít. Cũng không sao, nghe nói, ngươi ở bán lôi thú sinh ý làm hô mưa gọi gió. Sở, Diệp nói, Tiểu Bạch gật gật đầu, có chút đắc ý nói. Đúng vậy, ban đầu xác, thật làm không tồi, bất quá, gần nhất không được, gần nhất. Những cái đó ra hỏa càng ngày càng không nói võ đức, tấm tắc. Thói đời ngày sau a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều cùng ta mua tiểu lôi. Cướp cho ta đủ loại thứ tốt, gần nhất bọn người kia, luyến tiếc. Trực tiếp thượng thủ đoạt, Nếu là đơn đả độc đấu còn chưa tính. Bọn người kia làm quần ẩu, muốn cướp Tiểu Lôi liền tính, còn muốn cướp ta, thật là không thể hiểu được. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, người chính là Bạch Hổ, giá trị, không thể so Tiểu Lôi tiểu. Tiểu Bạch có chút đắc ý nói, như thế, Tiểu gia ta chính là chân quý. Bạch Hổ, Sở Diệp cùng Tiểu Bạch nói lời nói, bỗng nhiên tiếp thu tới rồi. Khẩn cấp, truyền âm, Sở Diệp nhắm mắt lại, cảm giác một phen. Phát hiện là Truy Phong tới tin tức, Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, nhảy nhót nói, làm sao vậy, xảy ra, chuyện gì? Sở Diệp hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Truy Phong, Đoạt, Thiên còn có ô giống như chơi qua trớn, bị người cấp ngăn. Chặn, hiện tại hào chút tu sĩ tranh nhau muốn đổ long. Tiểu Bạch có chút ghét bỏ lắc lắc đầu, nói. Này những ngu ngốc, không có không độn năng lực, cơ nhiên cũng dám học bổn đại gia. Gạt người, lật thuyền đi, nhất định là quá lãng, tấm tắc, làm yêu. Thú qua lãng, là sẽ gặp báo ứng. Sở Diệp, liền Tiểu Bạch như vậy, cơ nhiên còn có mặt mũi. Nói những người khác lãng, Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, hảo, đừng nói nhiều lời, chúng ta, đến chạy nhanh qua đi tiếp ứng, nếu là đi chậm, nói không chừng Truy Phong cùng Đoạt Thiên đã. Bị hủy đi thành mấy trăm phân phân, long da, long cốt nhưng đều là thứ tốt. Sở Diệp cấp Tiểu Bạch cung cấp tọa độ, Tiểu Bạch mang theo Sở Diệp. Lâm Sơ Văn không độn tới rồi phụ cận, Sở Diệp làm Tiểu Bạch cùng Mặc nắm trước một bước đi tiếp. Ứng, chính mình ngụy trang đồ long dũng sĩ, lẫn vào đám người. Bên trong, điều tra tình huống, Truy Phong cùng Đoạt Thiên bị vây khốn ở một cái sơn cốc bên. Trong, sơn cốc chung quanh đã hội tụ 70-80 hào tu sĩ. Nhiều như vậy tu sĩ, thực lực tuyệt đối vượt qua Truy Phong cùng Đoạt Thiên, nháy mắt hạ gục hai chỉ dư giả. Những người này sở dĩ không lập tức động thủ, một là bởi vì kiêng kỵ long tộc trả thù, nhị là lo lắng trở thành chim đầu đàn. Chỗ tốt không vớt được, chính mình chết trước, tam là sợ phiền. Phước sau chia của không đều, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã đến, cũng không có khiến cho đồ long giả quá nhiều chú ý, bất quá, trước tới đồ long dũng sĩ nhìn đến Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, ánh mắt vẫn là có chút không tốt. Long chỉ có hai điều, thêm một cái người tới, liền thêm một cái người phân một ly canh. Không thể lại đợi, đến chạy nhanh lấy cái chương trình ra tới, lại. Như vậy đi xuống, người liền càng ngày càng nhiều. Tốt nhất vẫn là bắt sống. Powered by Clear Studio, Flow, tạo hóa cảnh thời gian long tinh hạch hiệu quả là hữu hạn. Nhiều nhất có thể phụ trợ tạo hóa cảnh tu sĩ tiến giai sinh tử. Cảnh. Nếu như vậy dùng liền có chút phí phạm của trời, đem thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian long ở bồi dưỡng đến sinh tử cảnh lúc sau, lại lấy tinh hạch mới có thể ích lợi lớn nhất hóa. Một cái tiểu tộc nếu là ra đời một cái tổ cảnh cường giả, tộc đàn. Địa vị khoảnh khắc chi gian liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, tiến giai tổ cảnh quá khó khăn, bất luận cái gì cùng tổ cảnh. Tương quan tu luyện tài nguyên. Đều là binh gia tất tranh chi vật. Thời gian long tuyệt đối là thứ tốt. Vấn đề là muốn đem thời gian long mang đi ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho long tộc chú ý. Long tộc khẳng định sẽ muốn long muốn khiêng được long tộc áp lực, sau lưng chỗ dựa nhất định phải đại. Ở đây có mấy cái thần tộc, ma tộc, tiên tộc tu sĩ muốn bắt sống thời gian long, kính hiến cho trong tộc trưởng lão. Mà càng nhiều tu sĩ là tính toán trực tiếp đem hai con rồng đều giết, phân chút tài liệu, bắt sống, người nói dễ dàng, chảo chết đơn giản, bắt sống liền, không dễ dàng như vậy, một ít tiểu tộc tu sĩ, tụ ở bên nhau ríu rít nói cái gì. Sở Diệp ánh mắt ở một chúng đồ long dũng sĩ trên người xẹt qua, thấy được vài nhân tộc tu sĩ cũng chú ý tới Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, bên kia hai tên nhân tộc tu sĩ. Có chút lạ mắt a, ta phía trước nhìn đến, này hai cái hình như là đi theo cự nhân tộc lại đây, cơ nhiên bắt được cự nhân tộc danh ngạch, không đơn giản a. Sở Diệp ở cầm đầu ba người trên người xẹt qua, cầm đầu ba người là thần tộc Thần Phi Nguyệt, tiên tộc Mặc Nguyệt tiên tử, ma tộc Ma Văn Khải công tử, ba người giữa, Ma Văn Khải thực lực nhất cao cường, vì phòng ngừa Ma Văn Khải độc chiếm, thần phi nguyệt cùng. Mặc nguyệt tiên tử ẩn ẩn liên hợp lên, duy trì vi diệu cân bằng. Cầm đầu ba người đều là đại tộc thiên chi kiêu tử, trên người khí huyết mênh mông lợi hại, thần ma tiên tam tộc tộc nhân huyết mạch cùng cự nhân tộc. Giống nhau cũng là chú ý tinh thuần độ, ba người huyết mạch vừa thấy liền không thấp, hẳn là từng người trong tộc người xuất sắc. Sở Diệp nghe được mấy cái tu sĩ truyền âm thảo luận. Bên trong đề cập Ma Văn Khải 3 năm trước đây, liền vượt cấp. Khiêu chiến, giết qua một cái sinh tử cảnh cường giả, thực lực ở tạo hóa cảnh bên trong, có thể xem như người xuất sắc. Các ngươi xem, bên trong tình huống không đúng lắm. Một cái, tu sĩ nói, tảng lớn ám ảnh quỷ vụ bừng lên, quỷ sương mù độ dày thẳng. Tắp bay lên, tảng lớn sương đen không ngừng phun trào, chung quanh đông. Đảo tu sĩ đều bị cuốn vào trong đó định lực kém vài. Người tức khắc thất tâm phong, thời gian long, ta, giết, xếp ngươi, cho ta đi tìm chết đi, thời gian long ta muốn. Ám ảnh quỷ vụ uy lực vẫn là rất lớn, bị cuốn vào sương mù bên. Trong, tu sĩ tức khắc thần trí hỗn loạn, dã tâm điên cuồng bành. Trướng, bắt đầu giết hại lẫn nhau, đồ long đại quân tức khắc một. Mảnh hỗn loạn, Sở Diệp nhìn lâm vào hỗn loạn tu sĩ, híp híp mắt. Sở Diệp thầm nghĩ, ám ảnh quỷ vụ uy lực quả nhiên thập phần. Đáng sợ a, phía trước nếu không phải mặc nắm đem quỷ xương mù đều cấp ăn, kia nghĩ tới ám ảnh quỷ vụ lâm, nhưng không dễ. Dàng như vậy, mặc nắm phụt lên ra tới quỷ xương mù, là ám ảnh quỷ vụ trong. Dừng mấy chục lần, mê hoặc năng lực thập phần chi cường. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng làm bộ thần trí hỗn loạn bộ. Dáng, sấn đập loạn người buồn côn, thất tâm phong dưới, mấy cái tu sĩ cơ nhiên công kích nổi lên. Thần ma tiên tam tộc người, đại tộc tu sĩ, thân phận có thiên nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy hiếp lực, nếu là ở thanh tình thời điểm, một chúng tiểu tộc tu sĩ là không dám sàng bậy, nhưng là, ở thần trí hỗn loạn dưới tình huống. Liền không giống nhau, một đám điêu dân, mà Văn Khải một đao qua đi, mấy cái tiểu tộc. Tu sĩ, nháy mắt chết oan chết uổng, đều cho ta bình tĩnh một chút. Thần Phi Nguyệt lạnh giọng quát, lớn nói, thần Phi Nguyệt mặc niệm thần tộc tỉnh thần quyết, nghe được. Thần âm, nguyên bản lâm vào hỗn loạn tu sĩ, sôi nổi thanh tỉnh lại. Đây, mọi người thực mau khôi phục một ít thần trí, sôi nổi dừng tay. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Quỷ sương mù bên trong lại. Không có thời gian long tung tích. Không thấy. Như thế nào sẽ đột nhiên chạy trốn. Có phải hay không có người sấn loạn đem kia hai con rồng cấp thu đi rồi. Có không gian hơi thở dao động. Khả năng có tu luyện không. Gian công pháp người. Sấn loạn đem long cấp mang đi. Sao có thể. Kia hai con rồng tuy rằng bị thương. Nhưng là. Vẫn là. Có liều mạng chi lực a. Không đạo lý. Một chút động tĩnh đều. Không có rượu biến mất. Có lẽ kia hai con rồng là tự nguyện đi theo chạy. Một chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn. Chúng tu sĩ lâm vào đối đồng bạn hoài nghi bên trong. Mấy cây tu. Luyện quả không gian pháp thuật tu sĩ. Đều bị trọng điểm chú ý. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thừa dịp hỗn loạn. Kịp thời triệt tới rồi. Bên ngoài. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người thanh danh không hiện trên. Người sao trời hơi thở thập phần rõ ràng, vừa thấy chính là tu. Luyện sao trời pháp quyết, một chúng đồ long dũng sĩ, cũng không. Như thế nào đem hai người đương hồi sự, long không thấy, mấy cái tu sĩ xem Ma Văn Khải đám người sắc. Mặt không thêm, sợ bị giận chó đánh mèo, sôi nổi tứ tán mà chạy. Cách chương.